Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, Tiên Tinh, kèn kẹt ca, trong bóng tối, truyền đến như vậy lanh lảnh, răng rắc thanh âm. Như là có người ở gặm nhấm món đồ gì, sương mù hừng hực, hắc khí từng sợi, khiến người ta cho rằng tiến vào ma địa bàn. Thanh âm kia dường như ở gặm xương, nghe được loại thanh âm này. Người bình thường tuyệt đối sẽ có loại sờn cả tóc gáy cảm giác. Mà Lâm Giật chờ người lại không cảm thấy. Ngược lại suy đoán phía trước có ma trùng ở gặm nhấm khoáng thạch. Rất nhanh, mấy người tùy tùng con kia cự yêu đến một cái rộng rãi không gian. Nơi này tràn ngập một loại ba động khủng bố. Gợn sóng này vô cùng nhiều lần. Dường như sắp đối mặt chính là một phương bá chủ. Có thể nơi này khí tức hơi nhiều. Đây là, tầm mắt nhìn thấy, không gian thật lớn bên trong có vài con đen kịt ma trùng. Cẩn thận một mấy, có tới 9 con nhiều như vậy, mà này không phải kinh người nhất. Để Lâm Giật chờ người kinh hãi chính là, trước mắt ma trùng thật đáng sợ. 9 con ma trùng, toàn thân đen thui, mọc ra 10 trượng, to đến hơn 1 trượng. Cả người sinh đầy từng chiếc sắc bén sức mang rô, lập lòe lạnh lẽo lạnh mang. Khiến người ta cực kỳ kính nể. Thế nhưng, để Lâm Giật chờ người kinh hãi chính là, này 9 con ma trùng tản mát ra gợn sóng. Luồng rung động này mãnh liệt, lại như trước người đi đầu vào này cự yêu bình thường đáng sợ. Chẳng phải là nói này 9 con ma trùng đều có thể so với một phương bá chủ. 9 con có thể so với bá chủ phệ hồn ma trùng. Thiên nữ thay đổi sắc mặt, bị sợ rồi. Bên người nàng, này vài tên thanh niên vẻ mặt chấn động, khó có thể tin tưởng được, ở đây dĩ nhiên nhìn thấy 9 con có thể so với bá chủ ma trùng. Đây là một cái đáng sợ hình ảnh, không trách, này cự yêu muốn bọn họ đi vào hỗ trợ, hóa ra là như thế một cái nguyên nhân, 9 con có thể so với bá chủ ma trùng, chuyện này quả là chính là một cái tai nạn, cho dù cự yêu đi tới đều tuyệt đối bị đuổi giết mệnh. Nhìn thấy, bản tọa các ngươi phải một người một cái dẫn ra những ma trùng này, cự yêu đột nhiên nói chuyện. Nó trên mặt dữ tợn hung hoành, trừng mắt Lâm Giật, thiên nữ chờ người, trong giọng nói tràn ngập uy hiếp, thiên nữ thần sắc nghiêm túc, nhìn về phía trước này 9 con khổng lồ ma trùng, khí thức khủng bố, chính gặp một ít óng ánh khoáng thạch, đầu tiên nhìn sang, còn tưởng rằng những này là thủy tinh khoáng thạch. Nhưng sau một khắc cảm thấy không đúng, những kia khoáng thạch, tựa hồ là tiên tinh. Thiên nữ kinh ngạc, trong lòng cực kỳ vui sướng. Này 9 con ma trùng từng người phân tán ở đây. Một con nằm nhoài một khối lớn vô cùng tinh thạch trên. Một trận vui vẻ gạm à gạm, này tịnh thể chính là cái gọi là tiên tinh. Lâm Giật nhìn thấy, này to lớn tinh thể, toàn thân lập lòe điểm điểm hào quang 5 màu. Lộ ra từng tia tiên khí thức, tuyệt đối là trong truyền thuyết tiên khoáng, vẫn là một loại tiên tinh, loại này tiên tinh, ẩn năng lượng khổng lồ, có thể rèn đúc binh khí, cũng có thể hấp thu tu luyện, thậm chí còn có thể dùng đến bố trí một ít mạnh mẽ trận văn. Xem là năng lượng đầu mối, nói chung, những này tiên tinh giá trị rất cao, số lượng ít ỏi mà quý giá, bằng không liền không phải tiên tinh. Thế nhưng, trước mắt tình huống này lại làm cho thiên nữ chờ người một trận thịt đau. Nhìn này 9 con dài rộng ma trùng, chính vui vẻ gặp những kia tiên tinh, thực sự đau lòng, tiên tinh ít ỏi cùng quý giá, trước mắt bị những ma trùng này như vậy gặp ăn trà đạp. Mấy người trong lòng cảm giác thấy hơi tiếc hận, bất quá kế tiếp nhưng vui sướng lên, bởi vì nơi này tiên tinh số lượng rất nhiều. Hơn nữa một con ma trùng chiếm cứ một khối to lớn tiên tinh. Đây là cơ hội, tiền bối, những này nhưng là có thể so với bá chủ ma trùng. Chúng ta có thể dẫn ra bọn chúng. Đương nhiên những ma trùng này chính ăn tiên tinh liền về chúng ta, thiên nữ nhẹ nhàng mở miệng. Đưa ra mình ý kiến. Đúng, chúng ta muốn những kia tiên tinh, này mấy thiên niên lớn cũng đồng ý. Quyết định hấp dẫn những kia ma trùng. Đương nhiên thù lao chính là những kia tiên tinh, bằng không ai muốn ý mạo hiểm đi dẫn một con có thể so với bá chủ ma trùng. Này cự yêu nghe xong, trong đôi mắt vẫn lập lòe hung quang, bất quá nhưng không có từ chối. Nó trầm tư một hồi, nhìn này 9 con dài rộng ma trùng, cảm giác truyền đến cảm giác nguy hiểm, lập tức đồng ý, nó cảm thấy, chỉ cần những này người dẫn ra phần lớn ma trùng, mình là có thể ứng đối còn lại vài con ma trùng. Sau khi cướp giật những kia tiên tinh khoáng thạch, thậm chí nghĩ cuối cùng lại giết những này người đoạt lại bọn họ tiên tinh. Được, các ngươi đi thôi. Cuối cùng, cự yêu đồng ý, bất quá, Lâm Dật nhưng âm thầm cảnh giác, nhìn cự yêu, lại nhìn bên kia ma trùng. Trong lòng có nguy cơ lớn lao cả mơ siêu hắn rất rõ ràng. Này cự yêu là lợi dụng bọn họ, thậm chí trong lòng khả năng nghĩ qua đi giết chết bọn họ. Những này yêu ma không thể tốt như vậy tâm, hiện tại đồng ý bất quá là đối với sự tự tin của chính mình. Hoặc là nói đúng bọn họ miệt thị, ở bá chủ trong mắt, bọn họ những này mọi người không ra hồn, đều là một bầy kiến hôi thôi. Đó chỉ là ta, lúc này, thiên nữ bỗng nhiên chuyển động, trực tiếp nhào trên một con chính gặm nhấm tiên tinh ma trùng. Nàng như thế hơi động. Lập tức gây nên còn lại mọi người chú ý, dồn dập noi theo, từng cái lựa chọn mục tiêu nhào tới. Mấy người hơi động, trong nháy mắt gây nên này 9 con ma trùng chú ý. Sau đó phẫn nộ rít gào, cao thét liên tục, tiếng gầm cuồn cuộn, cuốn lên đầy trời hòn đá tấn công tới. Vẻn vẹn là gầm rú, liền sản sinh đáng sợ như vậy xung kích, khó có thể tưởng tượng nếu là những ma trùng này chân chính công kích. Sẽ là một cái thế nào tình cảnh? Hống, ma trùng gào thét, nhìn công kích tới mấy người, trực tiếp xoay người đập tới. Này dài rộng thân thể, dữ tợn răng nanh, khủng bố sắc bén sức mang rô, hoàn toàn làm người kính nể ba phần. Đặc biệt những con trùng này miệng bên trong ngưng tụ một luồng đáng sợ gợn sóng. Hắc khí từng sợi đan chéo, hướng những người kia đột nhiên văng lại đây. Ầm ầm, một đòn bát phương động, ma trùng hung mãnh phun một cái, một luồng năng lượng kinh khủng ầm ầm nổ tung. Này thiên nữ đám người sắc mặt thảm biến, từng cái bạo can như thế phòng ngự, thủ đoạn ra hết, răng rắc một tiếng, hai tên thanh niên ngơ ngác phát hiện, mình mấy cái phòng ngự bảo vật dĩ nhiên nát, hơn nữa, còn không đợi bọn họ tránh thoát khỏi đi, kinh khủng kia xung kích quét ngang mà qua. Hai đại thanh niên trực tiếp tan vỡ hạ xuống, hóa thành bột phấn, vẻn vẹn là một làn sóng công kích, coi như sân giết một cái nhân tộc thanh niên, một cái dị tộc thanh niên. Những người còn lại hoàn toàn chật vật né tránh, sắc mặt trắng bệch, bị sợ rồi, xem là một chuyện, nhưng trải qua mới rõ ràng. Những ma trùng này đáng sợ, 9 con có thể so với bá chủ tồn tại ma trùng. Những này nhân tài phát hiện không đơn giản như vậy, một cái hắc khí phun đến, trực tiếp tại chỗ giết chết hai cái, thật là đáng sợ, ma rơi đầy mặt sợ hãi, hiển nhiên cũng là bị sợ rồi, mà Lâm Dật thì lại không khuếch đại như vậy, nhưng nội tâm đồng dạng chấn động, nếu là mình xông lên, phỏng chừng chỉ có thể tránh né, không cách nào đỡ lấy này ma trùng công kích, trong lòng có áp lực cực lớn. Một đám rác rưởi, lúc này, này cự yêu có chút tức giận, mới một cái nháy mắt sẽ chết hai cái, này còn làm sao hấp dẫn những kia ma trùng, nó có chút thất vọng, đối với những người này hấp dẫn ma trùng ý nghĩ, cảm giác không hiện thực, quả nhiên, những kia ma trùng đều không đuổi tới, mà là không chịu rời đi từng người bảo vệ tiên tinh. Đây chính là vô thượng mỹ vị, ma trùng làm sao có khả năng từ bỏ. Ngươi là theo ta cùng đi, vẫn là ở bực này. Lâm Dật bỗng nhiên xoay người hỏi dò, bên cạnh ma lạc nghe xong thân thể run run một cái. Cuối cùng cắn răng lắc đầu, không có lựa chọn đi qua. Hắn sợ chết, này có thể so với bá chủ ma trùng quá mức khủng bố. Vẫn là ở lại chỗ này tốt hơn, tiên tinh là được, nhưng không có mình mệnh đến đúng lúc. Lâm Dật cũng không miễn cưỡng, gật gù sau. Trực tiếp xem chuẩn một con ma trùng vọt tới, hắn như thế hơi động, trong nháy mắt hấp dẫn ở đây sự chú ý của chúng nhân. Từng cái nhìn sang, tiểu tử này, một người muốn tìm cái chết sao? một cái nhân tộc thanh niên sắc mặt xem thường. Thế nhưng, thiên nữ lại không cho là như vậy. Nàng luôn cảm thấy Lâm Dật rất mạnh, không thể so nàng nhỏ yếu. Hiện tại một thân một mình nhào tới, đó là tự phụ vẫn là tự tin. Hí, bỗng nhiên, Lâm Dật xông vào tạo thành ma trùng sự phẫn nộ. Đặc biệt trong đó này là mục tiêu ma trùng. Tại chỗ xoay người, há to mồm dữ tợn giống to. Từng tia một năng lượng ở trong miệng tụ tập, tốc độ rất nhanh, chính là Lâm Dật đều nhìn hãi hùng khiếp vía. Không tới đều đến rồi, đương nhiên sẽ không từ bỏ. Hơn nữa hắn có mình dự định, Lâm Dật người giống như quỷ mị xẹt qua, nắm đấm bên trên ngưng tụ một luồng sức mạnh kinh khủng. Một ít đều không có tiết lộ, hoàn toàn ngưng tụ ở nắm đấm bên trên, mờ mịt ánh sáng ở tránh. Rốt cục, khi hắn vọt tới con kia ma trùng trước mặt, rộng rãi vung vẩy nắm đấm, hướng này ma trùng miệng đập ra ngoài. Kinh thấy, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ hang động đều sản sinh kịch liệt rung động, giống như là muốn đổ nát như thế. Mà này cỗ nổ tung quá mãnh liệt, ma trùng miệng tại chỗ bị nổ nát, thống khổ lăn lộn gào thét, tình cảnh cực kỳ khủng bố kinh người, để thiên nữ chờ người trong lúc nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Làm sao có khả năng, những này người không tin, căn bản không nghĩ tới. Lâm Dật vẻn vẹn một quyền liền đem sao chịu được so với bá chủ ma trùng cho đánh bị thương. Lẽ nào, người này che giấu tu vi, hắn là một phương bá chủ, chính là con kia cự yêu đều chấn động, bất quá rất nhanh sẽ bỗng nhiên tỉnh ngộ, rõ ràng tại sao lại như vậy. Nó ý thức được, Lâm Dật cú đấm kia tuy rằng rất cường đại, nhưng muốn thương con kia ma trùng còn không cách nào làm được. Khả năng duy nhất chính là một khắc đó, ma trùng tụ tập năng lượng màu đen cầu. Lúc đó ma trùng ở tụ tập năng lượng, có thể Lâm Dật tốc độ càng nhanh một chút, trực tiếp đánh vào này ma trùng miệng, tạo thành năng lượng nổ tung, mới có cục diện như thế. Quả nhiên, Lâm Dật từ dưới đất đứng lên đến, tay phải huyết nhục biến mất không còn tăm hơi, còn lại bạch cốt âm u. Trong suốt như ngọc, là bị vừa mới này ma trùng năng lượng nổ tung xung kích. May là chính là, Lâm Dật thân thể đủ mạnh, bằng không vẫn đúng là khả năng mất đi một cánh tay. Thậm chí sẽ tạo thành trọng thương, bất tử chi thân đảo mắt liền có thể khôi phục, nhưng Lâm Dật nhưng bản năng áp chế lại không khôi phục. Trực tiếp nuốt một cây thánh dược, mới thả ra tự thân áp chế, trong nháy mắt liền khôi phục như cũ. Ở trong mắt người ngoài, hắn là lấy thánh dược đến khôi phục máu trên tay bị thương ngoài ra thế. Kỳ thực, ở bên trong ở nhưng là thân thể tự mình khôi phục. Bất quá là che giấu thôi. Bạch, Lâm Dật rộng rãi lóe lên, cả người biến mất không còn tăm hơi. Phía trước, này to lớn tiên tinh đột nhiên biến mất rồi. Nhìn thấy nơi này, mọi người tâm thần một trận nhảy loạn, thiên nữ càng là sắc mặt lạnh lẽo. Trong lòng tràn ngập sát cơ mãnh liệt, bất quá, nàng cũng là nhìn ra Lâm Dật này vừa nãy ảo diệu. Vì lẽ đó không nói hai lời hướng một con ma trùng nhào tới. Quả nhiên, con kia ma trùng vốn là xoay người ăn tiên tinh, nhưng vừa nhìn có người tới quấy rầy, lập tức há mồm ngưng tụ năng lượng màu đen kia, ầm, lại một tiếng vang thật lớn. Con kia ma trùng thê thảm gào thét, thiên nữ thủ đoạn mạnh mẽ. Nhưng cũng học Lâm Dật phương pháp, thành công đạt được này một khối to lớn tiên tinh. Bất quá nhưng vào lúc này, Lâm Dật biến sắc mặt, nhìn vốn là ngã xuống đất ma trùng, dĩ nhiên nhanh chóng khôi phục, tàn tạ miệng đảo mắt liền khôi phục như cũ. Miệng đầy răng nanh tùm, so với trước cảm giác càng mạnh mẽ hơn khủng bố. Không ổn, những ma trùng này không chỉ có sức khôi phục đáng sợ. Thậm chí một lần so với một lần mạnh mẽ, Lâm Dật thầm nói không ổn. Vận chuyển thần thông xúc địa thành thốn, biến mất không còn tăm hơi. Hắn không có dừng lại, mà là nhào trên mặt khác một con ma trùng, gây nên con kia ma trùng sự phẫn nộ rít gào. Những ma trùng này không có tự mình ý thức tồn tại. Chỉ có bản năng, chỉ có thể nuốt ăn khoáng vật, sẽ tiến công tất cả xuất hiện ở nó trước mắt sinh vật. Trên, đó là ta, vào lúc này, từng đạo bóng người đập tới. Những kia cao thủ thanh niên ngồi không yên, đều hướng bên này ma trùng giết đi. Đây là muốn cướp đoạt nơi đó tiên tinh. Hết chương.